Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, chương 110. Giống như biết được không nên biết sự tình, Trần gia gửi đến đồ vật chính là một chút phù chú cùng linh dược. Còn có một số lớn ngọc môn thông bảo. Trần Tiểu Minh đã là linh hải tu vi, đợi hắn trở lại Bắc Cảnh thời điểm, thân phận địa vị tất nhiên hoàn toàn không giống. Trước mắt khả năng lớn nhất chính là trở thành Lâm Bắc Thành phó thành chủ. Trần gia tại Bắc Cảnh địa vị nước lên thì thuyền lên. Các đại sản nghiệp phát triển cấp tốc, ích lợi tăng gấp mấy lần. Trần Trường Thanh nhìn thoáng qua gia tộc gửi tới được các thứ. Sau đó lại nhìn tứ thúc một cái, là một cái thân mật hậu bối. Trần Trường Thanh đương nhiên muốn đem chân quý linh phù cùng linh dược giao cho tứ thúc. Về phần ngọc môn thông bảo những cái này phàm nhân vật thế tục, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận. Quay đầu chờ hắn đem tại Hắc Nha lĩnh lấy được vật liệu đều chỉnh lý bán một bán. Vậy hắn tài sản đoán chừng liền có thể vượt qua 10.000 ngọc môn thông bảo. Cảm giác này thật là quá sung sướng. Ân, tứ thúc còn tại thu liễm một chút, lấy được đồ vật về sau. Trần Trường Thanh ba người liền cùng nhau đến Dương Thành bốn đại tiệm cơm một trong Thải Vân Hiên ăn. Cơm, Thải Vân Hiên đặc sắc, chính là cách mỗi một canh giờ liền sẽ có một đám linh tỉnh cảnh tu giả đi ra múa kiếm biểu diễn. Biểu diễn múa kiếm tu giả mặc dù tu vi cũng chỉ là linh tỉnh cảnh, nhưng là nguyên một đám nam tuấn nữ tú, để khách nhân vừa ăn vừa nhìn, cảnh đẹp ý vui. Trần Trường Thanh bọn họ điểm 5 món ăn một món canh, vừa ăn cơm vừa nhìn trên đài biểu diễn. Trần Tiểu Minh nhìn xem một đám tu giả múa kiếm, trong ánh mắt lóe lên một tia khinh thường. Không có quy tắc, hắn thấp giọng nói một câu. Không ít người nghe được Trần Tiểu Minh lời nói này, đều nhịn không được nhìn lại. Thế nhưng là Trần Tiểu Minh lại không chút nào che giấu mình linh hải cảnh phong mang. Những người kia xem xét tới phát hiện hắn là linh hải cảnh tu giả về sau cũng sẽ không tiếp tục dám. Nói cái gì? Trần Trường Thanh có chút xấu hổ. Hắn cảm thấy lần sau vẫn là không muốn lại theo tứ thúc cùng đi ra ngoài ăn cơm tốt, bằng không thì quá làm người khác chú ý. Bất quá, hiện tại đến cũng đến rồi, chỉ có thể kiên trì ăn xong. Trần Tiểu Minh nhìn Trần Trường Thanh một cái hỏi, gần nhất đều đang nhìn sách. Trần Trường Thanh cười cười, sau đó gật đầu một cái. Tứ thúc là thực không biết mình ra một chuyến đi xa. Trần Tiểu Minh nói ra, lại nhìn Trần Tử Nghênh một cái, gần nhất ở học phủ tu luyện như thế nào? Trần Tử Nghênh mở miệng đáp, rất tốt, học phủ sư huynh sư tỷ đối ta đều rất tốt, các lão sư thực lực đều rất mạnh, ta học được rất nhiều. Trần Tiểu Minh gật đầu một cái, đánh tốt căn cơ, về sau tấn thăng linh hồ cũng không phải là cái gì việc khó. Nói ra, hắn bỗng nhiên ngẩn người, sau đó lắc đầu, ngươi mới 11 tuổi, tấn thăng linh hồ cũng không cần nóng vội. Trần Trường Thanh nghe được câu này, lại nhịn không được dưới đáy lòng thầm thở dài một tiếng. Không phải nói nghĩ không thao liền không bận tâm, hiện tại Nghênh Nhi đã linh tuyền cảnh hậu kỳ, lấy thiên phú của nàng cùng hải thần quy tức thuật tu luyện hiệu quả, nàng từ linh hải cảnh hậu kỳ tấn thăng đến linh hồ cảnh đoán chừng cũng chính là trong vòng 1-2 năm sự tình. Trần Trường Thanh thậm chí còn nghĩ đụng một cái nhìn xem có thể hay không tại tiên môn mở rộng. Trước đó liền để Nghênh Nhi xông đi lên. Vì vào tiên môn, Nghênh Nhi nhất định chỉ có thể triển lộ phong mang. Trường Thanh, Nghênh Nhi, ta tháng sau liền muốn trở về Bắc Cảnh. Tứ thúc bỗng nhiên nói một câu như vậy, Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh lẫn nhau liếc nhau một cái. Bọn họ cũng không nghĩ đến Trần Tiểu Minh muốn đi đến vội vã như vậy. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật đã không vội. Tứ thúc rời đi Bắc Hải Trấn đại khái đã hơn 2 tháng. Hắn một mực lưu tại Dương Thành nơi này, cũng không phải là một sự tình. Ninh Nhi ở tại học phủ, Trường Thanh ngươi có tính toán gì không? Trần Trường Thanh vội vàng lên tiếng, ta tự nhiên là muốn lưu ở nơi đây chờ đợi Ninh Nhi. Trần Tiểu Minh gật đầu một cái, ân, lưu lại có thể chiều ứng lẫn nhau cũng tốt. Chúng ta Trần gia tại Dương Thành không có sản nghiệp, ngày mai ta liền tùy ngươi đi tìm một chỗ mướn. Trần Trường Thanh ôm quyền nói ra, vậy liền làm phiền tứ thúc. Cơm tối về sau, ba người liền cùng nhau trở lại tòa nhà lớn. Một đêm này Trần Tử Nghênh cũng không có trở về học phủ, liền dứt khoát tại tòa nhà lớn nơi này ngủ một đêm. Đem muội muội dỗ ngủ về sau, Trần Trường Thanh mới trở lại bên trong phòng của mình. Hơi rửa mặt một cái về sau, hắn liền lấy ra Hải Thần Đại Nhân. Hải Thần Đại Nhân, Hải Thần Đại Nhân, ta muốn biết rõ bản kia lịch sử trọng hiện chi thư cách dùng có chính xác không? Ta dùng phải chăng sẽ gặp nguy hiểm? Nói xong, Trần Trường Thanh lại bắt đầu quen thuộc trên dưới lay động. Không bao lâu, bên trong liền rơi ra ngoài một mai đồng tiền. Đồng tiền trung tâm bắn ra một đạo ánh sáng màu vàng. Trần Trường Thanh thở dài một hơi. Lần này rốt cục bình thường quá trình. Ta liền nói lần trước cái kia, đi, làm sao quỷ dị như vậy? Quang sắc cột sáng phía trên chậm rãi hiện lên một nhóm lại một hàng chữ. Cùng tận thương thiên hoàng tuyền sự, tả mãn nhân gian thương tang kiếp, ngọc môn bí mật nơi nào kiếm. Theo biết chìm nổi cuốn sách này bên trong, Trần Trường Thanh xem hết cái này mấy dòng chữ, trong lòng cũng hơi có so đo. Hải Thần Lá Tham Đồng cùng Trần Tử Nghênh giảng giải cách dùng không kém bao nhiêu. Cái này nên là không có bao nhiêu phong hiểm. Thế là, Trần Trường Thanh liền đem lịch sử trọng hiện chi thư từ hộ thủ bên trong đem ra. Động tác này Trần Trường Thanh luyện tập cũng không đủ nhiều. Không có trước kia từ cầm nang lấy vật thời điểm như vậy thuận tay. Quay đầu nhất định phải luyện tập nhiều hơn. Thuần thục về sau Trần Trường Thanh thực lực nên còn có thể lại đi lên đi một đường. Lấy ra quyển cổ thư kia, Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ lại gọi ra Bát Diện Linh Lung Tháp. Sau đó tiến vào trong tháp, thúc giục nữa Động Lăng Ngọc, để Bát Diện Linh Lung Tháp giấu ở trong hư không. Tại bảo tháp bên trong, Trần Trường Thanh đem một giọt máu nhỏ ở lịch sử trọng hiện chi thư bìa. Hiến máu dung nhập trang bìa. Trần Trường Thanh liền cảm giác được linh thức của mình bên trong phát ra, keng, một tiếng. Ngay sau đó, liên quan tới quyển sách này tin tức liền trình lên Trần Trường Thanh thức hải. Quan Đạo Kinh, đây mới là quyển sách này danh tự. Cái gì gọi là đạo? Giữa người và người có đạo, giữa thiên địa có đạo, tiên cùng ma tầm đó cũng có đạo. Cái gọi là đạo chính là vạn vật ở giữa liên quan cùng đạo lý, chính là thế giới vận chuyển logic, lớn đến thiên địa, nhỏ đến bụi bặm, ở thế gian này mỗi loại sự vật, thậm chí mỗi cái sự vật bên trong tạo thành phần tử tầm đó, đều có không giống nhau nói. Quan Đạo Kinh tác dụng chính là dẫn đầu tu giả đi quan sát vạn vật chi đạo. Nhìn, không phải là bắt chước học tập, nhìn ở chỗ lý giải nhất người nói, liền có thể biết rõ người này là địch hay bạn, lý giải thiên đạo liền có thể su cát tị hung, sao thích hên tránh xấu. Cái này là đồ tốt a, cũng không biết là vị tiền bối cao nhân nào lưu lại, làm sao sẽ biến thành đồ phủ bụi trong kho đây. Trần Trường Thanh không kịp chờ đợi mở ra. Quan Đạo Kinh, Quan Đạo Kinh. Trang sách phi tốc lật qua lật lại, một chút chút linh quang từ trang sách trung gian trôi nổi đi ra. Trần Trường Thanh chỉ cảm thấy một trận buồn ngủ đánh tới. Làm Trần Trường Thanh lần nữa mở mắt thời điểm, lại phát hiện mình mất đi nhục thân, giống như là trong thiên địa một người đứng xem đồng dạng. Nhìn xuống một vùng biển rộng, đây không phải truyền thuyết cái này 5D điện ảnh sao? Đột nhiên, sắc trời đột biến, thiên địa tựa hồ dính vào một trận màu xám đen, lôi minh chớp động, cuồng phong bạo vũ, trên mặt biển, sóng lớn bốc lên, Chỉ chốc lát sau, một cái thuyền nhỏ xuất hiện ở Trần Trường Thanh trong tầm mắt. Trần Trường Thanh tâm niệm vừa động, tầm mắt rút ngắn, phát hiện đó là một chiếc thuyền đánh cá nhỏ. Phía trên chỉ có một cái nhìn qua 18-19 tuổi ngư dân đang ra sức cùng thiên nhiên vật lộn, nhưng sức người lại như thế nào thắng thiên? Trẻ tuổi ngư dân bất quá một kẻ phàm nhân, không bao lâu liền duy trì không được. Ngay cả thuyền đánh cá nhỏ đều bởi vì sóng lớn mà lật nghiêng. Trẻ tuổi ngư dân rơi vào trong biển, dục vọng cầu sinh để cái kia ngư dân ra sức giãy giụa. Hắn không muốn từ bỏ. Trần Trường Thanh ở bên cạnh lại thấy vậy rất bình tĩnh. Nếu là nào đó đoạn lịch sử cố sự tái hiện, như vậy cái này ngư dân nếu không phải là tiến nhập tiên giới khe hở, nếu không phải là có tiên linh hiện thân cứu nam nhân này, nếu là cái này tuổi trẻ ngư dân cứ như vậy đã chết đi, vậy thì không phải là lịch sử cố sự tái hiện, mà là lịch sử sự cố tái hiện. Cái kia ngư dân vùng vẫy hồi lâu, rốt cục thoát lực, ở trong nước biển ngất đi. Không bao lâu một cái to lớn mai rùa từ trên mặt biển hiện lên. Vừa mới cái kia ngư dân liền té xỉu ở mai rùa phía trên. Hiển nhiên là đã không có lo lắng tính mạng. Quả là thế. Bất quá, Trần Trường Thanh đáy lòng vẫn có chút ngoài ý muốn. Lịch sử này cố sự cùng Hải Thần Đại Nhân có chỗ liên quan. Cái này, Quan Đạo Kinh, cũng thật biết ngẫu nhiên. Này cũng ngẫu nhiên đến người quen biết cũ. Không, còn không thể nhận định. Không chừng là Ngọc Môn giới những địa phương khác linh quy đây. Cái kia to lớn linh quy lại vác lấy trẻ tuổi ngư dân, hướng về cách đó không xa một cái hải đảo phía trên bơi đi. Đi tới trên hải đảo, linh quy đem ngư dân đặt trên bờ cát. Sau đó nó tựa hồ là đứng tại một bên kia, lẳng lặng nhìn xem cái kia ngư dân. Tình tiết phát sinh đến nơi đây, liền xem như không có thanh tiến độ Trần Trường Thanh đều biết sự tình không đơn giản. Quả nhiên, trong chốc lát cái kia linh quy liền biến thành hình người. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, cái này người này hắn gặp qua, không phải chính là lớn lên sau Hải Thần Đại Nhân sao? Hải Thần nhìn thoáng qua trên người mình khôi giáp, thân thể hơi hơi lắc một cái, trên người khôi giáp trong nháy mắt biến thành lam sam váy dài. Nàng nghĩ nghĩ, đi tới cái kia ngư dân cách đó không xa nằm xuống. Trần Trường Thanh nhịn không được nhổ nước bọt. Cái này nhưng, tuyệt đối đừng là ta đoán cái chủng loại kia tình tiết. Rất đáng tiếc, sự thật chứng minh, Trần Trường Thanh đã đoán đúng. Cái này gọi là câu chuyện gì tương đối dễ nghe. Mỹ nhân rùa, trẻ tuổi ngư dân sau khi tỉnh lại, cho rằng ngã xuống đất hải thần là giống như hắn gặp rủi ro phàm nhân. Thế là liền đi qua đem nàng cứu tỉnh. Tiếp đó, hai người liền dần dần quen thuộc. Hơn nữa tại hải đảo phía trên vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Ân, trở ngại Hải Thần Đại Nhân mặt mũi. Ở lúc mấu chốt Trần Trường Thanh đều rất hiểu chuyện kéo xa khoảng cách. Lẳng lặng mà ngồi ở đại hải một bên, mặt hướng biển cả, xuân về hoa nở, đón lấy, Trần Trường Thanh trở nên hoảng hốt. Mấy tháng trôi qua, Hải Thần mang thai, rãnh điểm hơi nhiều. Cái này, Quan Đạo Kinh, còn tự mang tiến nhanh công năng. Còn có, rùa biển không phải là động vật đẻ trứng sao? Hải Thần Đại Nhân ngươi đỉnh lấy cái bụng lớn là chuyện gì xảy ra? Đón lấy, lại là một trận tiến nhanh. Hài tử ra đời, là một cái nam hài. Hài tử ra đời không bao lâu, Hải Thần hàng ngày đứng ở bờ biển, giống như là ở bên kia cảm thụ được biển khơi triệu hoán. Thế là, qua một đoạn thời gian, nàng rốt cục quyết định ném phu con rơi, trở lại biển khơi ôm ấp. Nhìn xem cái này tam tục tình tiết, Trần Trường Thanh bắt đầu vì bản thân lo lắng lên. Nếu như bị Hải Thần Đại Nhân biết được ta đã biết bí mật của nàng, nàng có thể hay không giết ta diệt khẩu? Nhưng mà, để Trần Trường Thanh ngoài ý muốn là, cái này phá cố sự mẹ nó vẫn chưa hết. Hoa Khôi, ta